Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Vạch Trần Giả Anh Hùng. Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ vừa đến thành chủ phủ, liền lập tức biết là chuyện gì. Nguyên lai là Lý Duy Tân thành chủ đại biểu cho Minh Tâm thành hướng Ninh Nhất Phàm trao tặng cao nhất dũng sĩ huân chương. Lúc này ở thành chủ phủ trước, Lý Duy Tân chính tự mình làm Ninh Nhất Phàm đeo dũng sĩ huân chương. Phía trước hai học viện người liên thủ đánh lùi yêu triều chi về sau, liền dồn dập tiến vào trong dãy núi, muốn một lần hành động trừ tận gốc yêu triều sinh ra mầm tai họa. Phía sau Lý Duy Tân ba người cũng đi trước trong dãy núi, tức thì phát hiện trong dãy núi cái loại này khủng hoảng ma khí tức đè nén đã hoàn toàn tiêu tán. Vừa lúc đụng Ninh Nhất Phàm ba người xuất hiện, căn cứ Ninh Nhất Phàm thuyết pháp, mầm tai họa chính là bị đích thân hắn giải quyết, lấy sau yêu triều cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Sự thực cũng nghiệm chứng lấy Ninh Nhất Phàm thuyết pháp. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đều trực tiếp trở về Vân Lục Vực. Nếu như là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh giải quyết mầm tai họa, cái kia ít nhất cũng phải tới cùng Minh Tâm Thành chào hỏi, không cần trực tiếp như vậy rời đi. Ngoại trừ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh, cũng chỉ có Ninh Nhất Phàm có thực lực này, có thể giải quyết họa căn. Ninh Nhất Phàm bề ngoài hiện, làm cho Minh Tâm Thành mang ơn. Vì vậy mới có bây giờ Lý Duy Tân tự thân trao tặng Ninh Nhất Phàm dũng sĩ huy chương một màn. Được trao tặng huy chương, Ninh Nhất Phàm có vẻ vô cùng đắc ý. Hắn nhìn quanh tả hữu, hưởng thụ mọi người tán thưởng cùng cúng bái. Kỳ thực hắn cũng làm không tin tưởng, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh là thế nào vội vã rời đi. Còn có Vân Khởi Sơn Mạch cái loại này khí tức kinh khủng lại là như thế nào đột nhiên biến mất. Phản chính cũng không có ai tới cùng hắn đoạt công lao. Hắn tự nhiên mà vậy đã đem công lao nằm ở thân thể của mình lên. Ninh công tử thật là thần nhân vậy. Ai cũng bình tức không được cuồng bạo cự sư mối họa. Cứ như vậy bị Ninh công tử cho bình tức, chúng ta Minh Tâm Thành nhất định phải viết một phong liên danh cảm tạ tin, trình cho Thương Linh Học Viện. Ninh công tử không hổ là Thương Linh Học Viện đương đại chi nhân tài kiệt xuất. Không chỉ có thực lực cao tuyệt, hơn nữa giúp đỡ thương sinh. Khả kính a. Trong đám người phát ra hàng loạt tán thưởng, Ninh Nhất Phàm vừa nghe đến Minh Tâm Thành còn muốn liên danh viết thơ trình cho Thương Linh Học Viện, tức thì giả vờ khiêm tốn, nói ra, như phiền toái, cái này liên danh cảm tạ tin còn là không cần đưa tiễn. Người như ta, lúc này lấy giúp đỡ thiên hạ, cứu vớt thương sinh vì bản thân đảm nhiệm, danh lợi hay không? Chúng ta cũng không để bụng, Lý Duy Tân thở dài nói ra. Ninh công tử khiêm tốn như vậy, thật là khiến người bội phục. Bên cạnh Uông Ngọc Đường nói ra, Lý thành chủ ngươi có chỗ không biết, ta Ninh sư huynh trong lòng nhất là chính thẳng, ghét ác như cựu. Lần này nghe nói rõ tâm thành yêu thú bạo tổ, hắn liền ngựa không ngừng vó tới rồi. Nghĩ đến trong thành dân chúng sở thụ nỗi khổ, thường xuyên thần thương cảm hoài. Ninh sư huynh thường đeo ở bên mép một câu nói, đó chính là chúng ta Thương Linh Học Viện đi ra đệ tử, mỗi người đều ứng với ôm bi thiên mẫn nhân chi tâm. Ninh Nhất Phàm chậm rãi gật đầu, nói ra, Uông sư đệ không cần nhiều lời. Đều là bởi vì viện chủ cùng chư vị trưởng lão giáo dục chúng ta có phương, trong lòng hắn thập phần minh bạch. Trải qua Uông Ngọc Đường vừa nói như thế, Lý Duy Tân tất nhiên sẽ đem những nội dung này viết lên cảm tạ trong thư đi. Đến lúc đó hắn Ninh Nhất Phàm hình tượng ở Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão nơi ấy lại rất nhiều phân. Đang ở cái này lúc, chỉ nghe một thanh âm kêu lên: Ninh Nhất Phàm, ngươi quá dối trá. Trong dãy núi mầm tai họa căn bản cũng không phải là ngươi giải quyết. Đây là Lộc Vũ công lao. Ngươi cư nhiên chẳng biết xấu hổ cướp đoạt Lộc Vũ công lao. Người nói chuyện là Mộc Thi Vũ. Mộc Thi Vũ chứng kiến Ninh Nhất Phàm cái này làm bộ dáng vẻ, đơn giản là không thể nhịn được nữa. Người khác không tin tưởng chuyện của nơi này tình, nàng cũng là lại quá là rõ ràng. Vốn chính là Lộc Vũ lập được đại công, lại bị Ninh Nhất Phàm chiếm đoạt. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thế thượng sợ là lại không có người so với Ninh Nhất Phàm càng vô sỉ. Mộc sư muội cùng Lộc sư đệ, các ngươi trở lại rồi. Tây Môn Văn Quang đầu tiên đã đi tới. Hắn chứng kiến Mộc Thi Vũ cùng Lộc Vũ, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Phía trước hắn tiến vào trong dãy núi, thật lâu cũng không tìm tới Mộc Thi Vũ cùng Lộc Vũ. Còn thật không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhất là Ninh Nhất Phàm cùng Uông Ngọc Đường một mực bên cạnh châm chọc nói Lộc Vũ sớm bị cuồng bạo cự sư ăn. Cái này càng sâu hơn bất ân trong nội tâm hắn. Bây giờ nhìn thấy hai người không có việc gì, với hắn mà nói chính là kinh hỉ. Mộc Thi Vũ nói ra: Tây Môn sư huynh, ta chính cùng Lộc sư đệ tại giải quyết trong dãy núi cái kia mầm tai họa đây. Lấy sau cuồng bạo cự sư cũng sẽ không lại nổ tung. Đây là Lộc Vũ công lao. Mộc Thi Vũ một hai lần nói như vậy, đoàn người tức thì một mảnh xôn xao. Cái gì? Chân chính anh hùng là Lộc Vũ? Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, khiến cho mọi người khuôn mặt sắc đều biến được hết sức phức tạp đứng lên. Nhất là thành chủ Lý Duy Tân, nhìn một chút Ninh Nhất Phàm, trong mắt của hắn cũng hiện lên một cái hoài nghi. Bởi vì hắn cũng cảm giác có chút kỳ quặc. Phía trước hỏi Ninh Nhất Phàm như thế nào đã trừ mối họa lúc, Ninh Nhất Phàm có chút đáp phi sở bấn, chỉ là một mực cường điệu chính là chính mình công lao. Mà xem Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ thần sắc, tựa hồ cũng không phải giả bộ. Tình huống gì? Cái này anh hùng đều có thể có lỗi. Từng đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Ninh Nhất Phàm. Ninh Nhất Phàm có thể cảm nhận được mọi người hoài nghi, khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Hắn oai nghiêm, cũng không dung người khác như vậy khinh mạn. Hắn nóng lòng phô hiển quyền uy của mình. Trước hết nghe được Uông Ngọc Đường cười nhạt quát lên, nói đến thực sự là nực cười. Lộc Vũ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi mới chính là tiểu thừa hóa linh cảnh, cư nhiên không biết xấu hổ nói tự mình giải quyết mầm tai họa. Chỉ có Ninh sư huynh cái này đẳng cấp cường giả mới có thể giải quyết mầm tai họa. Uông Ngọc Đường lại nói xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người không khỏi khuynh hướng Ninh Nhất Phàm bên kia. Mọi người chậm rãi gật đầu, ám đạo cũng vậy, sự thực nói rõ tất cả. Ninh Nhất Phàm tu vi cảnh giới đặt nơi ấy, đích thật là Ninh Nhất Phàm giải quyết họa căn có khả năng nhiều một chút. Ninh Nhất Phàm lần nữa chấn định lại, hắn cảm giác mình căn bản không cần bối rối. Tu vi của hắn chính là chứng minh tốt nhất, coi như là cái này mầm tai họa thật là Lộc Vũ giải quyết, Lộc Vũ cũng không biện pháp chứng minh chính mình. Nhưng kế tiếp Lộc Vũ một câu nói cũng là đem chàng diện nổ tung. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra: trong mắt ta chính là một cái Ninh Nhất Phàm lại tính là cái gì cao thủ? Thực lực của hắn căn bản không được, hắn căn bản cũng không xứng đáng làm ta đối thủ. Soạt soạt, toàn trường đều oanh động. Mọi người nhất định khó có thể tưởng tượng, cái này chờ cuồng vọng nói, là từ Lộc Vũ cái này chỉ có tiểu thừa hóa linh cảnh nhân khẩu chung nói ra được. Lộc Vũ rõ ràng chỉ có tiểu thừa hóa linh cảnh, lại như thế không kiêng nể gì cả. Miệt thị thượng thừa hóa linh cảnh Ninh Nhất Phàm xem Lộc Vũ giọng điệu này, tựa hồ không ngại hào hào xuất thủ giáo huấn Ninh Nhất Phàm. Mọi người là thật không biết Lộc Vũ rốt cuộc là từ đâu tới sức mạnh, coi như là vì tranh đoạt công lao cũng không trở thành đem lời nói chết như vậy đi. Cái này không phải là mình tìm cho mình cái hố nhảy xuống à? Quả nhiên, bên kia Ninh Nhất Phàm tức thì là phẫn nộ quát: Lộc Vũ, đây chính là ngươi nói, nay ngày liền tới một hồi tỉ thí, bản công tử liền muốn tự tay giáo huấn ngươi, cũng muốn để cho ngươi minh bạch, Gia Châu không phải dễ dàng như vậy thôi. Ngoặc kép, hết chương.